Gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những dị tộc nhân có làn da màu xanh và dị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hàn Lập sờ sờ cằm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu như thế thì sao Nguyên Huyên không tự mình mang về tộc? Vì sao lại phải phó thác cho chúng ta ra tay? Dị tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao lâu, hơn nữa sau khi có được vật này thì Giác Si tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội vây công Lục Quang Thành. Phải biết rằng Lục Quang Thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích như vậy, cho nên tại hạ hoài nghi Giác Si tộc đã nghe ngóng được phong thanh gì đó. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm. Gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu diêm, trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Ngươi nói đại quân Giác Si tộc cũng là vì vật trong cái hộp này mà đến. Dị tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin, mà trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này cũng là tại hạ đoán như vậy, cũng không nhất định là thật. Nguyên mố sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Gã đầu to thần sắc trầm xuống trầm rãi nói. Hảo, nếu Nguyên huyên đã nói như thế thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này. Dị tộc nhân trong hồng quang tựa hồ hạ quyết tâm, trong tay bạch quang chợt lói lên, hộp ngọc đã được thu vào. Mà dị tộc nhân có làn da màu xanh sặc mặt âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên, tiếp theo há mồm phun ra một đạo quang hà trong suốt cuốn tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đảo mắt một cái, trong ba người cũng chỉ còn Hàn Lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc, ánh mắt chớp động không chừng. Như thế nào, Hàn Huyên còn có nghi ngờ gì nữa không? Gã đầu to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Nguyên đạo hữu cũng không hỏi tại hạ xuất thân lai lịch như thế nào mà đã đem vật ấy giao cho ta, không sợ nhờ vả không đúng người sao? Khóe miệng Hàn Lập vừa động, liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay một cái rồi bỗng nhiên tựa như cười như không hỏi một câu. Hắc hắc, tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đạo hữu xuất thân từ tộc gì nhưng cũng khẳng định không phải người của Giác Si tộc. Về phần thần thông của đạo hữu thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá yếu. Gã đầu to cười nói. Ăn, nếu đạo hữu tin tương như thế thì Hàn mỗ cũng sẽ nhận phó thác này. Hàn Lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng. Thoáng nâng hộp ngọc trong tay Hàn Lập nhẹ nhàng thong dong thu vào trong túi trữ vật. Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lỗi cùng vạn diệu đan kia ra sao nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư coi như chí bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Mà vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là thiên vân 13 tộc nguyện ý trao đổi thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ buông tay. Dù sao nghe đối phương lúc trước đã nói trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn, hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vậy này đi trao đổi thì đến lúc đó hắn tính. Hảo, nếu ba vị đạo hữu đã đáp ứng rồi thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết những người khác đấy, đây đúng là cơ hội lẳng lặng mà bỏ chạy. Nguyên mố đi trước một bước đây. Nhìn thấy Hàn Lập cũng thu hồi hộp ngọc, trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sướng nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng sau đó vung tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như một cái thiết vụ mở ngoặt tròn con quay đóng ngoặt tròn. Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc giục thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới 3-4 trượng. Trên thân gã đầu to hoàng quang chợt lói lên rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. Đúng rồi, theo ta được biết,